Thanh niên óc chó, chương 3 thế giới mới, góc truyện audio.com. Em xin thông báo luôn là tuy chuyện là sắp hiệp nhưng em quyết định sẽ viết ít mấy thứ việc người lớn thôi, kẻo sau này đầu độc trẻ thơ ông trời phạt thì khổ. Chân thành xin lỗi đến các thánh đồng dâm trông căn nhà nhỏ tồi tàn rách nát của Sơn. Ảnh đang sắp xếp lại ký ức của chủ thể mà ảnh ăn may chiếm được. Theo như ký ức của ảnh thì nơi này là Việt Nam. Tuy cũng tên là Việt Nam nhưng nó lại hoàn toàn khác, công nghệ chưa được phát triển như thế giới cũ của ảnh và ở đây con người có một thứ sức mạnh mà ở thế giới cũ không có, đó là linh lực. Và giờ thì chúng mày hiểu rồi đấy, thế giới này tao cóp của bộ 12 nữ thần, thế cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Tuy gọi là cóp nhưng vẫn có một vài chỗ khác, như ở đây có 13 nữ thần, và vị nữ thần thứ 13 này là nữ thần tối cao mang sức mạnh của thiên mệnh, ý là mang sức mạnh của trời. Và đương nhiên là nữ thần là tồn tại thần bí rất ít người có thể gặp được, cho dù có là thần thì cũng chưa chắc biết chỗ của nhau. Duy nhất nữ thần tối cao là biết tất cả nữ thần khác ở đâu. Lại nói về cấp bậc, thế giới này nắm giữ một thứ gọi là linh lực. Thể lực là lực của cơ thể, còn linh lực là lực của linh hồn. Con người nơi đây nắm giữ khả năng tu luyện linh hồn và điều khiển linh lực để chiến đấu hoặc phục vụ đời sống. Linh lực chia theo 10 cấp bậc: luyện thể thường dân, linh sĩ, linh úy, linh tá, linh tướng, linh vương, linh đế, chúa tể, thần, tối thượng. Riêng nữ thần lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Riêng tu hồn thì khác hoàn toàn với luyện thể. Luyện hồn không làm tăng sức mạnh của cơ thể mà nó làm tăng linh lực và giúp người luyện hồn có thể sử dụng được thứ gọi là ma pháp, và đương nhiên là sức mạnh của ma pháp mạnh hơn các chiêu của những người luyện thể. Vì vậy mà khi cùng cấp thì người luyện hồn khả năng thắng cao hơn người luyện thể. Ở nơi đây ma pháp gồm có các hệ: hỏa, lôi, phong, băng, thủy, thổ, ánh sáng và bóng tối. Riêng hệ bóng tối chỉ có người của ma thần tộc mới có. Các thiếu niên đến 13 tuổi mới được phép học tập phát triển linh lực, lý do là vì cần phải đến tuổi dậy thì cơ thể và linh hồn mới bắt đầu hoàn thiện, còn trước khi dậy thì mà tập luyện thì linh hồn và cơ thể còn thiếu sót sẽ rối loạn rồi gây hậu quả nghiêm trọng. Nam thì có thể liệt dương, vô sinh, nữ thì ngực phẳng, mọc chim. Còn nhân vật chính nhà ta được mọi người gọi là gần như phế vật, bởi vì trong cùng trang lứa 16 tuổi hiện tại thì không ai được khảo nghiệm mà ra tư chất màu trắng và còn là cấp 9, nhưng do sự cố gắng trong tuyệt vọng của ảnh mà bây giờ ảnh đã là linh úy cấp 4, khá cao so với lũ trầu cùng tuổi. Mỗi năm một lần người của học viện Lê Thánh Phong sẽ đi tuyển chọn học viên, và nếu tư chất tốt hay trước 17 tuổi đạt linh úy sẽ được cho vào học viện. Nhưng tại sao đã đặt đủ điều kiện vào học viện mà ảnh Thiên Sơn nhà ta vẫn chết để cho thanh niên Sơn bây giờ có thể chiếm lấy thân xác? Đơn giản là vì, cách lúc Thiên Sơn chết một tiếng, Sơn đang trên đường đến cửa hàng gạo Vô Sinh, đó là tiệm gạo của ông Vô và bà Sinh mà ảnh hay mua. Hôm nay là ngày Sơn lĩnh lương ở chỗ làm thêm nên đến mua gạo để ăn trong tháng. Đi đến nửa đường thì Sơn nghe thấy tiếng của một quán hàng rong mới mở. Chỉ với 5.000 đồng, quý vị được một tơn, nghe thấy thế ảnh liền chạy đến xem thì thấy ông chủ tiệm trông như thằng thần kinh bôi xít lên mặt, đang chỉ vào tấm bia và nói: góc truyện audio.com, ném chúng vào đây có ngay 100 triệu. Thấy thế ảnh Sơn nhà ta liền bóp luôn câu: chú mày lộn sao, và đương nhiên sau đó bị chủ quán gọi người đến đánh đập cho một trận và cướp hết tiền ảnh có. Về nhà trong bộ dạng thảm thiết, ảnh vừa đói vừa đau nên sau một tiếng đã uất ức hy sinh. Tuy là linh úy nhưng người đánh ảnh là một đám linh tá cấp 4, hơn nhau 10 cấp đánh chết mới không lạ. Khi soát lại ký ức, Sơn thấy thật đang thương cho chính chủ thể cũ chỉ tải. Cái miệng hại cái thân, khách chương.